Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1043. Đại gia tộc bí mật edit by Như Anh. Quỷ nữ Hàn Linh Linh kể, lúc còn sống nàng là con gái của một nghệ nhân kim hoàn. Vì gặp được Hạ Kỳ Anh, người giỏi y thuật, trong một bữa tiệc khiêu vũ, mặc dù Hạ Kỳ Anh là họ ngoại của Hạ gia, không phải trực hệ, nhưng cô đã yêu Hạ Kỳ Anh mất kiểm soát. Hạ Kỳ Anh lúc đó là một bác sĩ giỏi, một người đàn ông tốt được mọi người khen ngợi. Hàn Linh Linh luôn nghĩ như vậy. 3 tháng sau đã ở bên Hạ Kỳ Anh. Hai người đã hẹn hò với nhau trên tiền đề kết hôn. Và họ sớm có một mối quan hệ. Sau đó, Hạ Kỳ Anh không muốn tranh giành bệnh viện Hạ Thị với một tương lai vô vọng như vậy mà muốn tự mình khởi nghiệp. Điều hành bệnh viện riêng và theo đuổi sự nghiệp khác ngoài Hạ Thị. Trước sự lựa chọn và đấu tranh của bạn trai Hạ Kỳ Anh, Hàn Linh Linh rất ủng hộ. Vì vậy Hạ Kỳ Anh cùng bằng hữu Tiết Đức, cháu 3 đời của Tiết gia, cùng nhau lập ra Đồng Tề Y Viện. Đây là bệnh viện ma mà tôi và Hạ Lẫm, Tiết Phong đã gặp ở đây. Các bệnh viện trong giai đoạn đầu đều hoạt động rất tốt và rất có lãi. Đây cũng là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố ngoại trừ bệnh viện Hạ Thị. Càng về sau, Hạ Kỳ Anh và Tiết Đức càng có nhiều tham vọng, cố hết sức kiếm tiền thông qua bệnh viện. Cuối cùng lại chọn con đường tắt độc ác đánh cắp trái tim của những người trẻ tuổi và các bộ phận cơ thể người khỏe mạnh khác rồi thay thế. Bằng giá cao, nội tạng không lành lặn của những người giàu có. Ai cũng muốn sống lâu. Ở đâu có lòng người sẽ có ác tâm. Hạ Kỳ Anh và Tiết Đức lợi dụng điểm này của mọi người để tìm nội tạng người. Bán với giá cao, thậm chí dùng chữa bệnh cho mình. Kỹ năng tự đào sâu trái tim của họ. Thử nghiệm. Sau khi Hàn Linh Linh biết được Hạ Kỳ Anh, người luôn hiền lành, tốt bụng và nhân từ, đã lấy lòng họ bằng những cách không chính đáng vì của cải và quyền lực. Hàn Linh Linh vẫn không rời bỏ Hạ Kỳ Anh. Chỉ là cô ta quá cố chấp nên mới thuyết phục được Hạ Kỳ Anh bỏ dao đồ tể xuống. Nhưng Hàn Linh Linh chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Kỳ Anh đã hứa với cô ta sẽ từ bỏ việc bán giá cao. Nhưng anh ta lại gạt cô vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất này và đưa cô lên bàn mổ. Bị Hạ Kỳ Anh và Tiết Đức cùng nhau giết. Tất cả nội tạng trong cơ thể cô đều được bán với giá cao. Cô còn chưa kịp nói với Hạ Kỳ Anh về cái thai của mình cho đến khi chết. Vào ngày cô bị cắt xẻo, ban đầu cô đã nói cho anh một tin vui. Nhưng đáng tiếc cuối cùng cô lại chết trong oan ức. Mang thai ban đầu là một sự kiện hạnh phúc. Nhưng trước khi nó được thông báo, người mẹ đã bị cắt xẻo đến chết cùng với đứa con. Vì vậy, sự oán hận này thường mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác. Sau khi Hàn Linh Linh kể xong câu chuyện của cuộc đời mình, trước khi tỉnh lại sau câu chuyện bi thương, giọng nói của Tiết Phong đột nhiên vang lên. Hàn Linh Linh, cô bị Tiết gia và Hạ gia giết chết, mặc cho hai tay bị trói. Móng vuốt ma quang của Hàn Linh Linh lại duỗi ra xích ma. Lao tới Tiết Phong gần nhất. Tuy rằng ta thông cảm cho ngươi. Nhưng là vì Tiết Đức. Người giết ngươi không phải ta. Tiết Phong. TP cong môi chợt cười. Nhưng trong nháy mắt khuôn mặt tươi cười trở nên vô cảm. Với 2 đồng tiền trong tay. Anh chộp vào người âm nữ Hàn Linh Linh để ngăn chặn móng vuốt ma quái đang bạo loạn của nàng. Móng vuốt ma ma bị đồng tiền có linh lực công kích. Hàn Linh Linh khuôn mặt đau khổ méo mó. Khuôn mặt thanh tú cũng có khuynh hướng biến thành khô lâu. Tôi theo tầm mắt của Hàn Linh Linh. Nhìn về phía ma vuốt nàng bị công kích. Trong đó có khói xanh. Tiết Phong đòn này không hề yếu. Ta luôn biết người của Tiết gia rất cường đại. Không ngờ Tiết Phong lại có thể khống chế âm quỷ chỉ bằng 1 đồng tiền cổ. Tuy nhiên. Sư phụ Tiết Phong, Hàn Linh Linh, vì người của Tiết gia, Hạ gia mà chết, anh hành động như vậy có phải không đúng hay không? Ý ngầm trong lời nói của tôi là cảnh cáo Tiết Phong không nên giết quỷ bừa bãi. Hàn Linh Linh bị giết, tôi cảm thấy với tư cách là người thân của người liên quan. Cần phải duy trì công lý. Quá đáng, cô có chắc là mình bị lời nói của cô ấy mê hoặc không? Tiết Phong hiểu rõ ẩn ý của ta. Đang khi ta bênh vực Hàn Linh Linh, anh quay đầu nhìn về phía SL đang trầm mặc. Anh không thể tin được là Tiết Đức lại làm chuyện vô lương tâm như vậy. Hạ Lẫm, anh cho rằng là thật sao? Hai người đều là thân thích của Tiết Đức và Hạ Kỳ Anh. Tiết Phong hỏi Hạ Lẫm. Ý tứ của việc này nhất định không phải là tìm liên minh giết Hàn Linh Linh phiền phức sao? Ta hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hạ Lẫm. Lúc này SL sắc mặt rất khó coi. Là bởi vì ta nghe nói như vậy. Hạ Kỳ Anh hãm hại người khác đến mức coi thường nhân tính. Sắc mặt tái nhợt, kinh khủng. Một lúc lâu, anh không nói. Cho đến khi Tiết Phong mất kiên nhẫn. Chuẩn bị quay đầu lại đối mặt với Hàn Linh Linh hồn phách biến mất. SL mới ngăn cản Tiết Phong. Thả cô ấy ra. Cô ấy đã chết rồi. Không cần nói dối. Có lẽ chúng ta nên nhìn lại Tiết Đức và Hạ Kỳ Anh thật kỹ. Nếu sinh ra loại suy nghĩ đó thì chúng phải gánh chịu hậu quả gì? Nghe được Hạ Lẫm nói, ánh mắt của ta đột nhiên sáng lên. Chắc chắn rồi, Hạ Lẫm của tôi vẫn ở sau lưng tôi. Hạ Kỳ Anh và Tiết Đức nên bị trừng phạt. Là gia chủ, Hạ Lẫm thừa nhận Hạ Kỳ Anh nên bị trừng phạt. Tiết Phong không có gì để nói. Đồng ý cùng nhau giúp đỡ Hàn Linh Linh. Chỉ, chúng tôi giúp cô tìm ra gốc rễ của hung thủ. Nhưng cô không thể để những vệ tâm quỷ tiếp tục làm ác. Nếu không, Hạ Lẫm không nói những lời sau. Nhưng mọi người đều có thể hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. Hàn Linh Linh là âm quỷ. Không có nghĩa là IQ bằng không. Nàng nhìn chằm chằm SL hồi lâu. Sau đó nhìn ta bên cạnh. Sau đó mới do dự trả lời. Ta có thể khống chế những vệ tâm quỷ kia. Không còn thương tổn người vô tội. Nhưng ngài không được quên lời hứa của ngài. Hạ Kỳ Anh, còn Tiết Đức không chết. Cho dù ngươi giết ta, người vô tội bị cắt xẻo cũng không buông tha cho ngươi. Nói xong, Hàn Linh Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Biến thành ảm đạm xuống hàm răng sắc bén của lệ quỷ. Cảnh cáo Hạ Lẫm và Tiết Phong không được làm sai. Vẻ mặt nhăn nhó thay đổi đột ngột của Hàn Linh Linh không làm cho Hạ Lẫm và Tiết Phong sợ hãi. Nhưng lại khiến ta đau lòng. Khi tôi phản ứng, cô ấy nhăn mặt và khiếp đảm khiến tôi phải lùi lại vài bước và nhắm mắt lại vì kinh ngạc. Hàn Linh Linh, hù người sợ chết khiếp. Chúng ta cùng ngươi có cách đối phó. Hạ Lẫm đột nhiên vươn tay ôm ta. Anh đột nhiên lấy ra một cái bình sứ màu trắng ngọc bích. Lạnh giọng nói, chỉ vào Hàn Linh Linh đang bị xích ma trói lại. Uy hiếp, cô biết Hạ Kỳ Anh. Cô nên biết Hạ gia gia chủ phụ trách một lọ diệt hồn. Ma quỷ dù mạnh cỡ nào cũng sẽ bị một giọt chất lỏng quét sạch. Sẽ không bao giờ là siêu thoát. Cách chương.